Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1999, chương 1999, Lão Cốt Đầu. Làm được việc lớn, 23 tên đại tông sư cấp bậc cao thủ gia nhập vào bên trong chiến trường. Đích thật là phát sinh biến hóa rõ ràng, Thảo Nguyên Thiết Kỵ hung mãnh hơn nữa, lại không sợ chết. Thế nhưng là cũng không thể không công chịu chết. Nguyên bản lựa chọn thẳng tới thẳng lui công kích Thảo Nguyên Thiết Kỵ bắt đầu tiến hành quanh co bọc đánh, ý đồ đem các cao thủ chia cắt ra tới. Đây là người trong Thảo Nguyên giành nhất về chiến thuật. Bất quá, lần này Bách Việt nước đại quân cũng là cho thấy cường đại nghị lực, đối chọi gay gắt, không ngừng đối Thảo Nguyên Thiết Kỵ hình thành vây quét thời điểm tiến hành vây giết, máu tươi vẩy ra, chiến mã tê minh, ngựa đạp thi thể, kêu rên không ngừng bên tai, vừa mới nôn lộ ra màu xanh chồi non bị máu tươi nhuộm dần. Chợt bị móng ngựa chà đạp vỡ nát, một bộ nhân gian thảm trạng như vậy kéo ra, một đạo khô gầy thân thể tựa như là quỷ mị bình thường. Trên chiến trường không ngừng ngang qua. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh bạc nhược thiền dược loan đao. Mỗi một lần xuất thủ đều là vô tình mở ra cổ họng. Tại máu tươi vẩy ra bên trong thu hoạch sinh mệnh, loan đao lần nữa vạch ra. Một đạo hàn quang hiện hiện, một bách phu trưởng hai mắt trừng lớn, miệng ngập ngừng, tựa hồ muốn nói cái gì. Thế nhưng là trong cổ họng vẩy ra máu tươi đã không cho hắn mảy may thời cơ. Nhìn thấy bách phu trưởng bị giết, hắn trưởng quản kỵ binh lập tức như phát điên hướng hắn trùng sát mà đi. Khô gầy nam tử tựa hồ giơ cánh tay lên có chút trượt lau mấy lần lưỡi đao. Trên đường là mười mấy tên từ trên chiến mã nhảy xuống thiết kỵ liền trên không trung nổ tung phân. Thay, theo hắn trở tay đao lần lượt động tác biên độ cực nhỏ chuyển đổi. Một thớt nhảy lên thật cao móng ngựa còn chưa dẫm đạp ở trên mặt đất chiến mã. Một đầu vô hình tuyến từ bên trái dưới bụng ngựa mét vuông. Hướng lên nghiêng đến lưng ngựa kỵ sĩ phía bên phải đầu vai. Cắt thành hai nửa, lại là một lớn dội máu tươi vẩy rơi trên mặt đất. Một ngay tại dương cung bắn tên kỵ sĩ bị ngay cả đầu người mang đầu ngựa cùng một chỗ ở trong bổ ra. Tại khô gầy nam tử cùng hơn 300 cưỡi ở giữa, đã xuất hiện một vũng lớn từ điểm cùng mặt vũng máu. Sau đó cái này bãi vũng máu theo khô gầy nam tử tiếp tục đưa tay, tiếp tục nhanh chóng đẩy về phía trước rời. Những này mặc giáp kỵ sĩ tựa như đậu hũ bị lưỡi đao nhẹ nhõm cắt đứt. Thanh Hồ quận chúa hai chân đạp đất, trong thần sắc 10 phần tức giận nói: thật là ghê tởm, Bách Việt nước lần này thật sự chính là bỏ được chịu khổ cực phu, muội muội. Ta không phải nói cho ngươi đi hậu quân bên trong sao? Làm sao ngươi tới nơi này? Một đạo tức giận thanh âm truyền ra, một vị cưỡi màu trắng chiến mã, thân mang áo giáp màu bạc nam tử cao lớn dục ngựa đi vào Thanh Hồ quận chúa bên người. Hắn màu da đen nhánh, hai mắt trừng trừng. Không giận tự uy, nhìn thấy ca ca của mình đến, Thanh Hồ quận chúa cổ co rụt lại, nói: đại ca, cái này Bách Việt nước cũng thực quá ghê tởm, ngươi xem bọn hắn phái ra đối thiếu cao thủ, các ngươi vì sao còn chậm chạp bất động a? Đối với trận kia thảm kịch không có nửa điểm lòng chắc. Ẩn Đoan Mộc cách lạc bình tĩnh nói: Bách Việt nước võ đạo cao thủ lại nhiều cũng không chịu nổi Thảo Nguyên ta Nam Nhi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng sát. Còn nữa mà nói Thảo Nguyên phía trên thập đại dũng sĩ đều là chưa xuất thủ. Không cần đến ngươi đến quan tâm, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cho ta đi hậu phương, miễn cho đưa tới tự dưng tai họa. Thanh Hồ quận chúa còn muốn lấy muốn tranh luận vài câu. Thế nhưng là nhìn thấy đại ca của mình xanh xám thần sắc, lại nghĩ tới mình bên người hai vị cao thủ đều là không ở phía sau bờ. Tạm thời trước tiên lui đến hậu phương cũng là một cái lựa chọn tốt. Ta đã biết, Thanh Hồ quân chủ có chút ai oán nói. Đoàn Mộc Cách Lạc ghìm chặt dưới hông chiến mã, ánh mắt nhìn về phía bên trong chiến trường. Trong tầm mắt, song phương đại sĩ tốt không ngừng ngã xuống, kêu rên âm thanh không ngừng truyền lọt vào trong tai. Đoàn Mộc Cách Lạc mặt không biểu tình, phun ra một ngụm chọc khí, quay đầu ngựa lại, hướng phía hậu quân bên trong mà đi. Bách Việt nước hậu quân trong đại trướng, ba vị lão nhân ngồi vây quanh ở trên lò lửa. Trên lò lửa chính ấm lấy tốt nhất hoa điêu, một vị tóc trắng phơ, một bộ trường sam màu trắng lão giả bưng lên trên lò lửa bầu rượu. Theo thứ tự đổ vào ba một ly rượu bên trong. Tới đi, ông bạn già nhóm, uống chén rượu này chúng ta cũng nên không sai biệt lắm ra chiến trường. Diệp Tự Thanh cười nói, ngồi tại đối diện một thân hắc bào Triệu Minh Thành cười cười. Bưng lên ấm tốt hoa điêu, uống một hơi cạn sạch, đôi môi đóng chặt, mặc cho lấy liệt tửu tại trong cổ họng khuếch tán mà đi. Sau đó thở dài một hơi mùi rượu, tán thưởng nói, thật là rượu ngon a. Trước khi chết có như thế rượu ngon, liền là chết cũng là đáng, nhưng không nên nói bậy. Cái này Bách Việt nước Giang Sơn còn dựa vào ngươi đến thủ hộ đâu. Ngồi ở một bên Tô Trường Lộc, vừa cười vừa nói, Triệu Minh Thành cười cười, nói, ta nhưng không có nói quàng. Lần này tới thời điểm ta liền nghĩ kỹ, đem ta bộ xương già này triệt để hiến cho ra ngoài. Có thể đổi Bách Việt nước Thiên Thu đại nghiệp. Diệp Tự Thanh đem uống trống không chén rượu đổ. Đây, chậm rãi nói, ta cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Tô Trường Lộc thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt theo thứ tự đảo qua Triệu Minh Thành, sau đó rơi vào Diệp Tự Thanh phía trên. Thần sắc nói nghiêm túc, còn chưa tới một bước nào a. Triệu Minh Thành cười cười, nói, tới, chúng ta cùng đi một cái. Ba người đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Ba người bọn họ trong bóng tối che chở Bách Việt nước gần như trăm năm thời gian, sớm đã là trở nên tâm như chỉ thủy, đối với bất cứ chuyện gì đều có thể làm được không có chút rung động nào. Xử trí thản nhiên, quản chi là đối mặt với sinh tử cũng là như thế. Cả đời này, ta nên hưởng phúc ta hưởng thụ, con cháu đầy đàn ta cũng là có, niềm vui gia đình ta cũng là hưởng thụ. Bây giờ bộ xương già này rốt cục có thể phát huy được tác dụng, tự nhiên là không còn khấu khấu tác tác. Diệp Tự Thanh vừa cười vừa nói. Triệu Minh Thành gật gật đầu, nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, dĩ vãng người trong thảo nguyên chưa từng là nên như thế làm càn. Dám đối Bách Việt nước như thế bất kính, thật là ghê tởm, những này thảo nguyên bổng tử đều đáng chết. Diệp Tự Thanh vừa cười vừa nói, thảo nguyên người đích thật là 10 phần ghê tởm, vậy liền giết, triệt để bọn hắn thần phục, cũng không còn cách nào xoay người. Tô Trường Lộc giải quyết dứt khoát nói, được, ba người cùng kêu lên nói. Sau một khắc, chén rượu lần nữa đụng nhau, sau đó uống một hơi cạn sạch, lão khả hãn xe ngựa y nguyên chậm rãi hướng phía trước hành xử. Lái xe lão sa phu tựa hồ là tới hào hứng, lại là hát lên ca đến, thanh âm có chút khàn giọng, mang theo mấy phần bắc lương. Hồi lâu sau, trong xe ngựa lão khả hãn cũng là theo chân hát lên. Hai người thanh âm càng ngày càng vang dội, tại vắng vẻ thảo nguyên phía trên không ngừng quanh quẩn chờ. Cách lỗ, chân người trên vết thương cũ hiện tại thế nào? Gia Khả Hãn bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Lái xe Cách Lỗ thần sắc có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cực kỳ phản ứng nhanh tới, lên tiếng nói, vẫn là như cũ, chỉ cần không mưa liền không sao. Gia Khả Hãn nói, lúc trước như không phải là không có ngươi liều mình cứu giúp, chỉ sợ ta hiện tại sớm đã là hóa thành bạch cốt. Cách Lỗ run rẩy mấy lần dây cương, nói, ngài là ta Khả Hãn, bảo hộ ngươi là chức trách của ta. Lão Khả Hãn lập tức xa vào đến trong trầm mặc,